Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 309 chương gặp, Thông Châu thành phá, Thông Châu thứ sử ở hỗn chiến chung Ngộ Thương bỏ mình. Nguyên bản Lệ thuộc vết sơn chú binh thống lĩnh Ngọc Phương binh bại tự sát. Thông Châu rơi vào Minh Vương tay, cấp báo bị người mang tin tức suốt đêm đưa đi Yên Châu. Đông Phương Trường Thanh đảo trong tay cấp báo, đủ loại quan lại đôi mắt trông mong nhìn, một cái lòng nóng như lửa đốt, từ bệ hạ tiếp xúc vậy có thể luyện đan dược thế ngoại tiên tôn hậu. Cả ngày cả đầu nghĩ đều là đan dược, bắt đầu còn có thể quan tâm chính sự, còn có thể bố binh bài trận, còn có thể dò hỏi chiến sự tiến độ, dần dần việc này hỏi liền thiếu, mặc dù mỗi ngày còn là đúng hạn chiều sớm. Nhưng rõ ràng đối chính sự cũng không nhiều tâm, điều này làm cho đại thần trong triều thập phần lo lắng. Bây giờ bách tính kêu ca thâm hậu, loạn trong giặc ngoài lúc, bệ hạ lại còn là một mực cầu tiên hỏi dược, ngay cả hoàng thất con nối dõi cũng không thậm quan tâm ơ siêu vốn có đại dự hoàng gia con nối dõi. Nhiều, Đông Phương Trường Thanh đối điểm này cũng thập phần coi trọng. Đăng cơ chi sơ bởi vì nữ đế băng hà. Thì đối với nữ sắc cũng không hứng thú. Sau đó triều thần nhiều lần khuyên bảo hậu, mới bắt đầu chiêu mộ hậu cung sinh sôi nảy nở con nối dõi. Chỉ là gần 2 năm qua, triều thần đột nhiên phát hiện bệ hạ những thứ ấy tiểu công chúa tiểu hoàng tử vậy mà lần lượt. Ngoài ý muốn qua đời, trừ thái tử, cái khác rất nhiều đô là bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Liên hoàng lăng cũng không có thể đi vào. Này phát hiện nhượng triều thần thập phần khiếp sợ, tại sao có thể như vậy? Tự nhiên, Đông Phương Trường Thanh cầu tiên hỏi dược hiểu rõ thành quả cũng là rõ như ban ngày. Chỉ là Đông Phương Trường Thanh là đế vương, lại là vững vàng bá chủ vị kia thế ngoại tiên tôn. Đến nỗi cái khác cựu thần dù cho lòng có hắn nghĩ, cũng không dám cùng bệ hạ minh tranh kia thế ngoại tiên tôn. Hiện nay, không chỉ đại dự, ngay cả thiên vũ cùng với cái khác quốc quân thần bách tính đều biết. Đại dự có vị có thể luyện ra trường sinh bất lão còn lão hoàn đồng tiên đan thế ngoại tiên nhân. Nghe nói còn có nhân sĩ võ lâm vì thế vung tay. Tìm mọi cách muốn đem vị kia thế ngoại tiên tôn bắt lấy được ra. Đáng tiếc đại dự hoàng cung dù sao không phải địa phương khác. Cho tới nay vì thế còn không người có thể bước vào hoàng cung một bước. Đại thể ở Yên Châu ngoài thành liền bị người chặn được trào bộ. Vị này thế ngoại tiên tôn đến, mang theo một cỗ sóng to gió lớn, lực ảnh hưởng xa xa so với năm đó Vinh Thừa Đế còn lão hoàn đồng tới càng mọi người đều biết. Làm quân lâm thiên hạ quyền thế, thanh xuân cùng nữ nhân với một thân Đông Phương Trường Thanh mà nói. Kỳ thực hắn đang nhìn trong gương đồng chính mình kia trương tuấn Mỹ phi phàm mặt lúc. Trong lòng lại là mờ mịt vô thố, hắn cả đời sở cầu tẫn ở trong tay, hắn có sở có nam nhân khát vọng đế vương vị, hắn có người trong thiên hạ khát vọng thu được trường sinh bất lão dược. Hắn có hậu cung vô số không ai làm bạn, nhưng hắn ở đạt thành này tất cả sau, lại mờ mịt không biết phải làm sao, hắn muốn cũng có, như vậy tiếp được đến đâu, khi hắn còn là đứng ở nữ đế phía sau vương phu sau. Hắn khát vọng quyền thế, khát vọng trở thành nàng che gió tránh mưa người. Hắn đặt tới tâm nguyện, đi cũng mất đi nàng. Khi hắn thử thất vọng, ở hậu cung nhét vào vị thứ nhất tần phi thời gian. Hắn biết mình lại không tư cách có nàng. Khi hắn khát cầu trường sinh, hy vọng có thể làm cho nàng vài phần kính trọng thanh xuân dung nhan lúc. Còn là nàng giúp hắn đạt thành tâm ý. Nàng đem vị kia thế ngoại tiên tôn đưa đến trước mặt hắn. Nhưng Đông Phương Trường Thanh biết, hắn quyết định cưỡng ép khấu hạ vị kia thế ngoại tiên tôn thời gian. Cũng lại lần nữa mất đi nàng, khi hắn có một bộ anh tuấn trẻ tuổi khuôn mặt, khỏe mạnh to lớn khí lực lúc, hắn lại ở từng cái mất đi hắn con nối dõi. Đông Phương Trường Thanh kinh hoàng phát hiện, hắn có thể có được tất cả. Tất cả đều là thành lập ở mất đi cơ sở thượng. Hắn đạt được như nhau, hắn sẽ gặp mất đi, nhưng hắn rõ ràng đã sớm biết điểm này. Hắn rõ ràng cái gì đều biết, chỉ là quay đầu lại thời gian, hắn vẫn như cũ cảm thấy kinh hoàng không ngớt, hắn không thể lưỡng toàn, bây giờ hắn có tất cả, hắn lại rơi vào trước nay chưa có mờ mịt, ánh mắt của hắn trống rỗng ngồi ở long ỷ thượng, nghe triều thần ở phía dưới ong ong ong tranh chấp cái gì. Hắn nghe không được, chỉ là mờ mịt nhìn dưới bậc thang kia băng tranh mặt đỏ tía tai thần tử. Thẳng đến bên tai truyền đến thiếp thân thái giám nhắc nhở. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bãi triều, Đông Phương Trường Thanh đờ đẫn đứng lên, xoay người ly khai, bãi triều, quỳ gối điện hạ các thần tử đưa mắt nhìn nhau. Bệ hạ gần đây tinh thần càng phát ra không như trước đây tập trung. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ dung nhan tỏa sáng, nhưng tinh thần lại không lớn bằng lúc trước, trừ vừa mới lúc mới bắt đầu nhiều, sau đó liền chậm rãi phai nhạt, nghe trong cung thái giám nói, bệ hạ cũng tốt nhiều ngày không có sủng hạnh tần phi. Bắt đầu có người hoài nghi, là không phải là bởi vì bệ hạ phục đan dược duyên cớ. Lại một nhượng triều thần hoài nghi, là hậu cung an tâm liên tiếp mất đi tiểu các điện hạ. Trước đây trong cung cũng sẽ có công chúa hoặc là tiểu hoàng tử ra ngoài ý muốn. Hay hoặc giả là các cung nương nương cắt đấu đến đấu đi. Luôn có một chút vô tội vật hy sinh, nhưng chưa từng có như vậy nhiều lần quá. Bây giờ này cũng được định luật, không sai biệt lắm đều là 3 tháng tả hữu liền phải có đứa nhỏ tao ương. Bây giờ các cung có đứa nhỏ các phi tử đã sớm hạ phá đảm. Đem mỗi người đứa nhỏ nhìn đặc biệt chặt. Làm gì đều phải tự thân tự lực, chỉ sợ đứa nhỏ có một ngoài ý muốn. Đông Phương Trường Thanh bãi triều sau này, ngồi ngay ngắn ở long án tiền, nhìn trước mặt chồng chất lên tấu chương, lại không có gì mở ra tâm tư. Chính đầu óc buông ra thời gian, liền nghe thấy có người đến bẩm, bệ hạ, tiên tôn đã trở về. Đông Phương Trường Thanh tinh thần vì chi nhất chấn, tiên tôn đã trở về. Ở đâu? Hắn đứng lên, tựa hồ đột nhiên tìm được nhượng hắn lên tinh thần mục tiêu. Nhấc chân đi xuống dưới, chậm muốn đi gặp hắn. Đỡ hắn thái giám sửng sốt, a, không phải nhượng tiên tôn tới gặp bệ hạ, mà là bệ hạ tự mình đi thấy tiên tôn. Đông Phương Trường Thanh đi rồi 2 bậc thềm, hắn còn đứng, vội vàng đi xuống đỡ. Bệ hạ nhưng tuyên tiên tôn qua đây yết kiến, không cần. Chậm đi là được. Đông Phương Trường Thanh một ngụm từ chối, bây giờ cái gì cũng không thể nhượng hắn cảm thấy phong phú. Không thể để cho hắn cảm thấy còn có cái gì cần trình ý nghĩa. Hắn cần một đột phá miệng, Đông Phương Trường Thanh đi phòng luyện đan nội chỉ có thủ lò luyện đan tiểu đồng. Nhìn thấy hắn liền quỳ xuống nói, tham kiến bệ hạ, nhà ta tiên tôn vừa trở về, tiên tôn chỉ sợ ngự tiên thất nghi. Chính đang tâm mơ siêu vọng bệ hạ thứ lỗi. Đông Phương Trường Thanh rộng lượng đạo, vô phương, chấm đẳng hạ tiên tôn liền là tiểu đồng lĩnh hắn đi chính sảnh chờ. Hắn liền thực sự ở trong sảnh đợi, còn tế tế phẩm khởi tiểu đồng bưng lên trà. Hậu cung từng cọng cây ngọn cỏ hắn đều biết, đô biết được, dẫn bất khởi hắn hưng chí. Nhưng này vị thế ngoại tiên tôn ở đây, lại nơi trốn bất đồng hậu cung địa phương khác. Ngay cả phòng luyện đan nội lò luyện đan, cũng làm cho hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nguyên lai hắn dùng kim đan, đều là ở cổ xưa vừa thần bí kinh văn cùng chú ngữ trung luyện chế mà thành. Lần đầu tiên nhìn thấy thời gian, Đông Phương Trường Thanh lòng tràn đầy kính nể, rất sợ một không cẩn thận, hội phá hủy đan dược thành phần. Bây giờ không có bắt đầu vậy cẩn thận. Vẫn như cũ không dám ở phòng luyện đan nhiều làm dừng lại. Dù sao cuối cùng được lợi người hay là hắn. Đối với lần này Đông Phương Trường Thanh tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Hắn yên tĩnh ngồi ở trong sành, chậm rãi thưởng thức trà. Đảo là không có bộc lộ nửa phần bất nại cảm xúc. Không biết qua bao lâu, cửa hông liền có động tĩnh vị kia thế ngoại tiên tôn liền đi đến. Thấy qua bệ hạ, vị kia xưa nay áo bào trắng khỏa thân thế ngoại tiên tôn. Lại là khó có được xuyên một thân mực bình thường huyền sắc áo dài. Đầu kia vùng địa cực tóc dài như trước tùy ý long ở sau người. Sân hắn kia vốn là hơi có vẻ mặt tái nhợt ngày càng tái nhợt. sắc bén hắc cùng kỳ gần trong suốt bạch, nhưng cũng nhượng hắn kia trương thế gian hiếm thấy tuấn nhan tuấn đẹp đến mức tận cùng. Màu đen ống tay áo gian lộ ra một nửa ngón tay thon dài. Bạch có chút chói mắt, như ám dạ dư quang, điểm xuyết kia phiến bóng loáng quý khí mực sắc. Đông Phương Trường Thanh tự nhận bây giờ dung nhan cũng là thiên hạ khó cầu. Lại hồi hồi ở vị này thế ngoại tiên tôn trước mặt rơi xuống tiểu thừa. Hắn giơ tay lên đỡ hạ, chẳng còn tưởng rằng ngươi sẽ không đã trở về, là tại hạ lỗ mãng. Vì hứng mà vì, nhượng bệ hạ lo lắng, Tương Khanh cười. Đạo, bệ hạ khoan hồng độ lượng, là tại hạ chi phúc, này đi một chuyến. Xem như là giải tại hạ một người tâm nguyện, bây giờ trở về, sẽ gặp an tâm thay bệ hạ chế thuốc. Đông Phương Trường Thanh gật đầu. Tiên tôn là khó có được kỳ nhân chuyện lạ, chậm tín tiên tôn chắc chắn có khẩn yếu việc mới có thể vậy vội vã mà quay về. Chỉ là không biết sự quan người nào. Tương Khanh thùy con ngươi cười, thân thủ kết quả tiểu đồng đưa tới chén trà. Đạo, bệ hạ còn nhớ. Tại hạ từng nói qua ngưỡng mộ thiên vũ nữ đế lời. Thiên vũ cảnh nội, cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho tại hạ vội vội vàng vàng mà về, Đông Phương Trường Thanh tay. Cứng hạ, trong đáy lòng lấy xuất phát nha cây non, đột nhiên như cỏ bình thường sinh trưởng tốt khởi đến. Đúng rồi, thiên vũ nữ đế, hắn lại là thiếu chút nữa đã quên rồi thiên vũ nữ đế a. Hắn nhìn về phía Tương Khanh. Truy vấn, nữ đế làm sao vậy? Tương Khanh cười, đạo, tại hạ chắc đến nàng có một khó. Xem như là giải tại hạ tim của mình kết, coi như là thay nàng làm cuối cùng một việc. Chấm dứt quân thần tình nghĩa đi, Đông Phương Trường Thanh cười hạ. Đạo, không ngờ tiên tôn còn là si tình người, tiểu ý nhợt nhạt. Lại không đủ để đánh động lòng người. Tựa hồ xưa nay đế vương, đô hội cười bất đạt đáy mắt. Đông Phương Trường Thanh như vậy, vị kia cũng là như thế. Tương Khanh đáp, bất quá nhất thời chấp niệm mà thôi, hắn quay đầu. Nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh, đột nhiên nói, không biết bệ hạ có thể có chấp niệm việc. Đông Phương Trường Thanh kinh ngạc hạ, giật mình, nửa ngày mới nói, chẳng có gì chấp niệm việc. Chẳng qua là nói phân nửa, hắn lại dừng lại, đột nhiên nhớ tới. Tây đường trùng sinh, nên người trước mắt này gây nên, như vậy hắn thế nhưng cũng hiểu biết trong đó nội tình. Nếu là như vậy, người này cam tâm tình nguyện ở lại đại dự thay hắn chế thuốc. Thế nhưng có mục đích gì? Hắn nhìn chằm chằm Tương Khanh, trong mắt tràn đầy hoài nghi, vị này bản là của thiên vũ tả tướng, thế nhưng mang theo mục đích gì đi tới Yên Châu Hoàng Cung? Tương Khanh cúi đầu. Đột nhiên cười hạ, đạo, bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh mãnh hoàn hồn, dương mắt nhìn về phía hắn. Tương Khanh tiếp tục nói, vị kia tính là tại hạ một chấp niệm, tại hạ như ở lại thiên vũ, chỉ sợ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, chỉ có ly khai mới là thượng sách, nếu không phải bệ hạ năm đó cường lưu, tại hạ tự nhiên tìm không được một đương nhiên ly khai mượn cớ, hắn cười. Ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Trường Thanh, đạo, bệ hạ cũng phải biết, nếu là ở hạ còn muốn chạy, ai cũng không giữ được mới là vì bệ hạ lúc đó cường lưu, chẳng qua là tại hạ một người mượn cơ hội ly khai lý do mà thôi, hắn tựa hồ thở dài. Đạo, thiên vũ bệ hạ không giữ được tại hạ, mà ở hạ nhiều lần ly khai lại trở về, chẳng qua là còn bệ kế tiếp ân tình mà thôi, ân tình. Đông Phương Trường Thanh không hiểu, cái gì ân tình, Tương Khanh quay đầu nhìn về phía hắn, đạo, thiên vũ cùng đại dự hai nước giao chiến nguyên nhân gây ra vì tại hạ lên. Mặc dù không hoàn toàn là tại hạ lỗi, tại hạ lại là giao chiến nguyên do, như tại hạ lúc đó cưỡng ép ly khai, hoặc có lẽ bây giờ liền là chuyện gì cũng bị mất. Là vì, tại hạ bây giờ thay bệ hạ chế thuốc. Liền là tại hạ hoàn ân cử chỉ, bằng không tại hạ, hắn thủy con ngươi, lại nửa ngày chưa lại mở miệng, Đông Phương Trường Thanh hỏi, bằng không thì như thế nào, bằng không tại hạ bây giờ liền là hãm sâu vũng bùn vô pháp tự thoát khỏi, Tương Khanh cười hạ. Đạo, bệ hạ yên tâm, chế thuốc vốn là tại hạ cho hết thời gian việc, coi như là ở Chiêu Diêu Sơn, tại hạ làm cũng bất quá là đồng dạng việc, bây giờ bất quá đổi cái địa phương mà thôi. Hắn đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài, đạo, bệ hạ chỉ cần mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, sẽ gặp thanh xuân vĩnh trú trường sinh bất lão. Chỉ là, hắn đột nhiên xoay người, đạo, bệ hạ cần phải hưởng thụ được khởi trăm năm cô đơn nỗi khổ. Đãi bên người thân nhân con nối dõi tận số lão đi lúc, độc lưu bệ hạ tay không giang sơn bảo tọa, bệ hạ khi đó không nên oán hận tại hạ là được. Nói xong, hắn liền trực tiếp ly khai, hướng phía phòng luyện đan mà đi. Đông Phương Trường Thanh bên người thái giám vừa muốn đuổi theo, chỉ hắn một câu làm cản, không ngại Đông Phương Trường Thanh thân thủ ngăn cản. Thái giám vẻ mặt kinh ngạc, bệ hạ, vị này tiên tôn quá mức làm cản, vậy mà nói bậc này đại nghịch bất đạo chi nói. Bệ hạ ngài, Đông Phương Trường Thanh lắc lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm, hắn nói tự đúng, trẫm đang suy nghĩ, tây đường bên người có người này đại nhưng lợi dụng đến mức tận cùng. Nhưng nàng lại kiên quyết không cầu trường sinh, nên nàng không muốn chịu đựng trăm năm cô đơn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thật dài phun ra một hơi, trẫm trong lòng cũng có hối ý, nhưng trẫm trở về không được. Một khi thanh xuân khôi phục, thế nào còn có thể chịu được kia trương tràn đầy nếp nhăn từ từ già nua mặt. Hắn ly khai phòng luyện đan khu vực, xoay người hồi chính điện, dụ hoa trong điện thiếu cái kia lão đô đi bất động lão thái giám. Ngày càng quạnh quẽ, Đông Phương Trường Thanh ngơ ngác ngồi, lại cũng không nói bất ra năm đó nhiều lần xuất khẩu lời. Thiếu duy nhất khuynh thuật đối tượng, hắn liền mất ngôn ngữ. Hắn cúi đầu, thân thủ sờ ở đó trương quen thuộc trên giường, trong lòng ngày càng mờ mịt. Ngay đãi ngồi một chút sau giờ ngọ, điện ngoài cửa có người đến bẩm, bệ hạ. Đông Phương Trường Thanh ngẩng đầu, chuyện gì? Bệ hạ, Thiên Vũ nữ đế sai người đưa biên nhận, nguyện ý liền bệ hạ đưa ra ở cộng cung hai nước gặp một chuyện làm ra hiệp thương. Đông Phương Trường Thanh mãnh đứng lên, ngươi nói cái gì? Thiên Vũ nữ đế nguyện ý liền hai nước quốc quân ở cộng cung nơi gặp một chuyện hiệp thương. Bệ hạ, Thiên Vũ nữ đế có ý định gặp mặt nói chuyện. Đông Phương Trường Thanh lập tức kích động cả người đô ở run run. Hắn cảm giác mình từ trong mà ngoại cảm thấy kích động. Cảm thấy sống tựa hồ có mục tiêu, có phương hướng, tây đường, đó là tây đường. Đông Phương Trường Thanh rõ ràng biết. Hắn một lần lại một lần đưa ra gặp một chuyện, chung quy làm cho nàng gật đầu đáp ứng. Nàng thế nhưng hiếu kỳ, nàng thế nhưng nghe thấy hắn dung nhan khôi phục năm đó nàng nhất thích thời khắc, muốn gặp mặt một lần. Đông Phương Trường Thanh không muốn suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Hắn nguyện ý, hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đạt thành lần này gặp, lấy quốc quân thân phận cùng nàng gặp. Đông Phương Trường Thanh biết mình không sánh bằng nàng, cho tới bây giờ đều là, cho hắn một Thiên Vũ, hắn có lẽ căn bản làm không được bắt Thiên Vũ giang sơn. Hắn vốn nên không mặt mũi nào mà chống đỡ, nhưng hắn khống chế không được muốn gặp nàng. Hắn theo dụ hoa điện vọt ra, lập tức phân phó nói, hỏi nàng có điều kiện gì, nàng đưa ra bất luận cái gì điều kiện trẫm đô đáp ứng. Chỉ cần nàng nguyện ý gặp, Đông Phương Trường Thanh phái ra sứ thần, yêu cầu mau chóng thúc đẩy hội đàm, thời gian địa điểm, Thiên Vũ nữ đế bất luận cái gì yêu cầu đều phải ứng hạ. Đông Phương Trường Thanh muốn gặp việc này Ngụy Tây Đường tự nhiên biết. Chỉ là nàng không ngờ hắn hội cấp thiết thành cái dạng này. Nàng đưa ra mấy hội đàm điều kiện, kia đi sứ giả vậy mà không nói hai lời đáp ứng. Bây giờ đang dục gặp thời gian, Ngụy Tây Đường cái này đảo còn có chút hoài nghi Đông Phương Trường Thanh có phải có cái gì hay không mục đích, triệu mấy tâm phúc thần tử thương lượng một chút, cuối đạt thành hội đàm hiệp thương. Còn thời cơ, Ngụy Tây Đường đương nhiên là chọn cái đối Minh Vương có lợi nhất thời gian. Minh Vương vừa đánh hạ Thông Châu, đang chỉnh đốn binh mã an trí bách tính, này cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ngay cả lương thảo cấp bù cũng ở trên đường. Hai quân hội đàm, hai nước vì biểu hiện thành ý, đương nhiên phải tạm thời hưu chiến. lúc này chính là Ngụy Tây Đường đưa cho Minh Vương thêm vào chi hỉ. Đế Giá tính toán lại lần nữa đi về phía đông, lần này là vì hai nước quốc quân hội đàm mà đi. Hoàng Thái Hậu tọa trấn Kim Châu, Nhan Bạch lưu thủ, còn có cái khác chứa nhiều văn thần cũng ở lại Kim Châu. Ngụy Tây Đường bên người mang đi, thì cũng đều có thực quyền tướng lĩnh cùng với đại thần. Hoàng Thái Hậu ở Ngụy Tây Đường trước khi đi, đem Mặt Nhi gọi vào trong cung, hảo một trận căn dặn, chỉ sợ bệ hạ trên đường có một không ổn, Mặt Nhi tai đều nhanh khởi kén, theo hoàng quá tẩm cung ra, Mặt Nhi đào tai, lung lung lay lay đi ra ngoài, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Ẩn ngồi xổm trên nóc phòng nhìn nàng. Hỏi, nương tử, ngươi đi rồi, Thảo Dân làm sao bây giờ? Mặt Nhi rắc mát, cùng nương tử ta cùng đi bái. Hai ta trên đường đương hảo đồng bọn, thật tốt, Vu Ẩn trực tiếp bay đi tìm Vô Minh. Ngươi có muốn hay không cùng nữ hoàng đế ra cửa? Vô Minh thân thủ đối đập cái cành cây quá khứ. Vu Ẩn vội vàng né tránh, chỉ vào Vô Minh lên án. Ngươi rốt cuộc có đi không? Ngươi này tiểu nhân hèn hạ, đánh lén tính cái gì bản lĩnh? Ngươi đánh lén còn thiếu sao? Vô Minh hừ lạnh một tiếng. Đạo, thủ hộ tinh đệ nhất muốn nhâm. Bệ hạ nếu như vô đặc biệt chỉ thị, bất cứ lúc nào đều phải theo sát bệ hạ tả hữu. Vu Ẩn giận dữ, Thảo Dân cũng không phải cái gì ngôi sao gì. Quan lão tử chuyện gì? Vô Minh đáp, lại chưa nói ngươi, ta nói là chính ta. Mặt Nhi theo thật xa địa phương vui vẻ chạy tới. Sư phụ a, ngươi bất muốn cùng ta tướng công cãi nhau. Ta tướng công kỳ thực cũng là muốn cái chúng ta cùng đi. Lại sợ sư phụ ngươi không đi, hắn liền không ai đối luyện có phải hay không? Vô Minh trắng Mặt Nhi liếc mắt một cái. Dùng tay lý tiểu gậy gỗ ở Mặt Nhi trên đầu gõ một cái. Ngươi không phải người, Vu Ẩn nhìn thấy, cao khóc lao xuống đến. Không cho phép bắt nạt Thảo Dân nương tử. Mặt Nhi lập tức nhảy đến bên cạnh, cấp Vu Ẩn cố lên gào thét. Tướng công cố lên, tướng công cố lên. Hai người đánh phách phách bạch bạch, thẳng đến cuối cùng theo Đế Giá xuất hành. Một đường liền không sống yên ổn quá. Mỗi ngày đánh nghiêng trời lệch đất. Bất quá bệ hạ cũng không phản ứng, người ngoài tự nhiên cũng không dám lắm miệng. Ngụy Tây Đường nghe Đế Liễn ngoại động tĩnh, nhắm mắt căn bản không động, sớm đã thành thói quen, tựa hồ cũng bất giác có vấn đề gì. Dựa theo Vô Minh lời nói, thủ hộ tinh một tộc đối võ nghệ thiên phú cực cao, cơ hồ người người đều là tập võ chất phải, cho dù là cái loại đó bị kết luận tư chất không tốt thủ hộ tinh hài đồng, ném ở thế tục đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tập võ mầm. Huống chi là Vu Ẩn bậc này tư chất. Vu Ẩn học tập tốc độ cực nhanh. Vô Minh lúc ban đầu đối phó hắn chỉ cần 7 phần lực. Bây giờ bệ hạ muốn sử thập phần lực, bằng không một không cẩn thận liền hội bị hắn đả thương. Bậc này uy lực, bệ hạ như là không thể phục tùng Lưu Vị Kỷ dùng. Tốt nhất là diệt trừ tối bớt lo. Ngụy Tây Đường nhấc lên Long Liễn một góc, liếc nhìn vừa rơi ở trên ngựa Vu Ẩn, đối bên người đạo, đi đem quận chúa gọi tới. Mặt Nhi nghe thấy bệ hạ truyền nàng, vội vàng trèo đến trên xe ngựa. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường vỗ vỗ bên người, tiến vào, trẫm một người đợi cũng không có ý nghĩa, qua đây bồi trẫm chỉ nói vậy thôi. Mặt Nhi quả thực ngốc hồ hồ ở Ngụy Tây Đường bên người ngồi xuống, còn rất mỹ. Bệ hạ, ngài muốn cùng ta nói cái gì? Ngài nói đi, ta nghe đâu. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi cùng Vu Ẩn còn hảo? Hảo rất. Mặt Nhi vỗ ngực một cái, đắc ý nói, ta tướng công cái gì đâu nghe ta. Ngụy Tây Đường gật đầu, kia là được. Trẫm nhìn Vu Ẩn võ nghệ tăng nhiều, nghĩ đến gần đây theo Vô Minh có điều tiến bộ, đây là chuyện tốt, đợi hắn học thành sau, trẫm liền cho ngươi cùng hắn tứ hôn. Nhượng hai người các ngươi kết thành phu thê được không? Mặt Nhi vừa nghe, chảy nước miếng đô chảy ra. Tốt nhất, bệ hạ, ngươi thật sự là quá tốt. Ta đã sớm muốn cùng ta tướng công bái đường thành thân sinh một đống tiểu hoa nhi. Đáng tiếc Thái Hậu nãi nãi nói không phải lúc, không cho ta cùng bệ hạ nói sao. Ngụy Tây Đường tự nhiên biết. 3 năm quốc tang chưa tới, tự nhiên không thể luận cùng chuyện cưới gả. Nàng cười cười, chậm nói có thể, là được đấy. Chậm trở lại sau này sẽ cùng Thái hậu nói rõ việc này, Mạt Nhi dùng sức gật đầu. Là, như hai người các ngươi thành thân sau này, cần phải nghiêm túc làm việc, không thể lười biếng, ngươi là của chậm đại tướng quân. Còn Vu Ẩn, chậm đến lúc đó cũng cho hắn sai khiến cái trong cung sai sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Tây Đường hỏi, Mạt Nhi trong mắt tỏa ra sao? Bệ hạ, tốt nhất, chỉ là muốn cho hắn làm cái gì sai sự a? Ngụy Tây Đường cười nói, chậm có thể cho hắn làm thủ cung môn chức vị, nhượng hắn toàn quyền phụ trách hoàng cung an nguy. Vu Ẩn không phải vẫn muốn một tòa thành trì? Chậm liền cho hắn một hoàng cung, toàn bộ hoàng cung an nguy đô giao cho hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạt Nhi trọng trọng nuốt nước miếng, hỏi, có phải hay không tượng Nhan đại tướng quân như vậy? Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, tượng Nhan đại tướng quân như vậy. So với Nhan đại tướng quân còn muốn tự do, Mạt Nhi vội vàng gật đầu. Bệ hạ, ngươi thực sự là thật lợi hại, ta tướng công nếu như biết, khẳng định rất cao hứng. Sau đó tứ chảo cùng sử dụng ngoại ngoại bò. Bệ hạ ta này liền đi cùng ta tướng công nói một tiếng. Ngụy Tây Đường nhìn theo nàng bò ra, kỵ đến lập tức, cằn nhằn, đuổi theo Vu Ẩn, hoa chân múa tay vui sướng nói với Vu Ẩn một trận. Sau đó Ngụy Tây Đường liền nhìn thấy kia hai tiểu đứa ngốc hai mắt mạo quang lấp lánh hữu thần. Chiều nàng bên này liếc mắt nhìn, lòng tràn đầy cảm kích biểu tình, nàng thân thủ chống đầu, có loại lừa tiểu hai từ tội ác cảm. Cái gì cùng Nhan Bạch như nhau, chẳng qua là cùng Vô Minh như nhau mà thôi. Bây giờ Vô Minh làm, không phải là việc này sao? Nàng thân thủ buông mảnh, nhắm mắt dưỡng thần, tới thành trấn, còn muốn tiếp thu bách tính hoan hô, còn là nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều. Hai nước bởi vì quốc quân gặp tạm thời hưu chiến, Đông Phương Trường Thanh làm cho người ta ở chế tạo gấp gáp bộ đồ mới. Thậm chí đi hỏi Tương Khanh. Thuốc kia nếu như ăn nhiều kỷ hạt, nhưng là sẽ biến càng nhiều. Tương Khanh chỉ có thể đáp, bệ hạ, đan dược liều thuốc không thể nhiều phục, bệ hạ chỉ cần làm từng bước dùng là được, không muốn quá mức nóng ruột. Đông Phương Trường Thanh cấp thiết ngóng trông lần này gặp. Hy vọng chính mình có thể lấy hoàn mỹ nhất hình tượng xuất hiện ở trước mặt nàng. Hy vọng có thể theo trong mắt nàng nhìn thấy nhiều năm trước kinh diễm. Chẳng sợ liếc mắt một cái cũng tốt, so sánh với trước mờ mịt, cả người hắn đô sống lại, ngay cả lên triều cũng có tâm tư, ở xử lý chính sự thượng cũng tích cực rất nhiều, thậm chí nhằm vào Nam Cung Vũ cùng Minh Vương mỗi người dụng binh đặc điểm, làm ra tương ứng điều binh khiển tướng. Ngụy Tây Đường đem lần này hưu chiến thời gian đưa cho Minh Vương nghỉ ngơi và hồi phục. Đông Phương Trường Thanh đồng dạng đã ở lợi dụng này hưu chiến thời gian điều chỉnh bố cục. Chính hắn cũng biết, kỳ thực hắn buông lời rất nhiều, thậm chí nghe thấy Thông Châu thất thủ sau cũng không quá nhiều lo lắng. Không phải là không sợ, mà là hắn không để ý. Đông Phương Trường Thanh chính mình cũng không biết vì sao, hắn vì sao lại không để ý. Đây không phải là hắn khó khăn theo Tây Đường trong tay cướp tới Giang Sơn sao? Hắn vì sao không để ý? Hắn đứng ở gương đồng trước mặt, thử mới nhất quần áo. Hầu hạ lão thái giám đạo, bệ hạ, này thân quần áo thật là phục thiếp a. Đông Phương Trường Thanh nhìn trong gương mặt. Trong lòng đột nhiên có sợ hãi. Nàng sẽ là như thế nào biểu tình? Chán ghét còn là mừng rỡ. Nàng nhìn thấy hắn hậu, sẽ có thế nào tâm tình? Hắn không biết, một điểm cũng không biết. Đó là Tây Đường a, đó là Ngụy Tây Đường. Hắn tại sao có thể dùng bình thường nữ tử đến suy đoán phản ứng của nàng? Đông Phương Trường Thanh ngẩng cao hưng chí đột nhiên dừng lại. Chậm rãi đi qua một bên, trọng trọng ngồi xuống, hắn lại nên dùng thế nào biểu tình đi đối mặt hắn? Thiên Vũ nữ đế đế giá đông tới tin tức đã truyền tới. Nàng ở cách xa gần. Đông Phương Trường Thanh liền khẩn trương, lại càng bực bội, tái kiến hậu cung những thứ ấy nữ tử, lại cũng cảm thấy phiền chán khởi đến. hắn năm đó tại sao có thể như vậy một có một nạp như vậy nữ nhân ở trong cung. Đông Phương Trường Thanh dị thường tự nhiên có người phát hiện. Tương Khanh nghe thấy Tiểu Đồng nói xong, cũng chưa nói bên cạnh, chỉ là chậm rãi uống trà. Đạo, nói cái gì đương quá phu thế? Xem ra vị này thực sự là chút nào không biết bệ hạ bây giờ hận không thể đem hắn một một xé. Cho trò ăn, hắn còn ảo tưởng bệ hạ thấy hắn sau hội thế nào. Tương Khanh cười chế nhạo cười hạ, bệ hạ trong mắt, bây giờ vị này chỉ sợ là đỉnh giả mặt đi gặp nàng. Nàng như thế nào hội vì một giả mặt có chút tâm động đâu. Tiên tôn, kinh văn sao được rồi, một tiểu đồng đứng lên đạo. Giơ trong tay một trường điều cấp Tương Khanh nhìn, không như tiên tôn họa coi được. Tương Khanh liếc liếc mắt một cái. Đạo, họa hoàn ném vào đi thiêu liền là, bây giờ ai họa? Bất quá đô là giống nhau. Xung quanh tiểu đồng tự nhiên có cảm giác, tiên tôn theo Kim Châu sau khi trở về. Bọn họ liền phát hiện tiên tôn có biến hóa, ngay cả vốn nên là tiên tôn thân tự vẽ kinh văn. Thế nào bất động thủ lần nữa? Ngược lại là giao cho họa đồng đến là mơ siêu nhưng kia kinh văn chỉ có tiên tôn viết tay mới có. Tác dụng, những người khác viết giống như không viết. Đáng tiếc tiên tôn lệnh không thể không lĩnh. Ngoan ngoãn vẽ liền là, đại dự bách tính gần đây rất bất an ổn, khó khăn trong tạm thời hòa bình. Đô kỳ vọng hai nước quốc quân có thể cùng giải. Nghe nói bệ hạ là đoạt thiên vũ nữ đế trọng thần tả tướng đại nhân mới đưa đến chiến sự. Kia vị tả tướng đại nhân hội luyện đan dược, bệ hạ luyến tiếc vứt bỏ, mới làm như vậy cục diện bế tắc. Lần này bệ hạ cùng thiên vũ nữ đế gặp, nên thanh tỉnh chút ít đi. Hai nước quốc quân gặp một chuyện, theo thiên vũ nữ đế giá lâm cộng cung mà sắp giật lại mở màn. Hết chương.